Chương 525, khí thế 6. Lần này trở về, thu thập hành lý thật nhiều. Trên cơ bản đến phủ thành sau chọn mua tất cả mọi thứ đều mang tới. Chủ yếu cũng là không có gì có thể lấy ném, hai tử đồ lót cùng tã lót đều là tốt nhất vải mịn, Hạ Thanh Thanh mấy bộ quần áo, ngoại trừ hai bộ vải mịn quần áo bên ngoài, còn lại đều là tiểu cô nương yêu thích sáng rõ áo tơ, thậm chí còn có hai kiện sa tanh làm tiểu áo choàng, loại nào xách ra tới đều không tiện nghi. Nhìn những vật này, Hạ Tuấn Giai như có điều suy nghĩ. Bản thân hắn là cái tiết kiệm, thực sự cầm không đi, hắn đưa cho Trường Tẩu Tử cùng sát vách đại nương, trong trong ngoài ngoài thu thập tam đại bao, còn tìm lập tức xe vào nhà tiếp. Trên đường đi đi được cũng không nhanh, hai tử vừa khóc, hắn liền xuống xe ngựa, chờ Sở Vân Lê cho ăn xong hải tử lại tiếp tục đi. Bởi vì đã bái kiến qua huyện thành bên kia chư vị quan viên, hai người ai cũng không có kinh động, lặng lẽ đi ngang qua Bách Hoa trấn trở về nhà. Xe ngựa vào thôn, thôn bên trong nháy mắt bên trong liền náo nhiệt lên, bên này hành lý mới vừa chuyển xuống đến, nhà bên trong liền đến không ít người, đều là Hạ gia tộc nhân cùng quan hệ tốt thân thích. Nhao nhao đối với hắn chúc. Một canh giờ sau, Hạ gia lão lương khẩu mới từ trấn thượng chạy về. Sở Vân Lê phòng bên trong trải giường chiếu, đại khái là biết Hạ Tuấn Giai muốn trở về trụ, phòng bên trong là cố ý quét dọn qua. Nàng đem hải tử cho ngồi ở một bên Hạ Thanh Thanh ôm, Chu Thị vào cửa, cười tủm tỉm tiến lên trước, sữa cháu ngoan nha đưa tay liền đi ôm, Hạ Thanh Thanh có chút khẩn trương, nàng còn không có quên lúc trước lão lương khẩu đuổi nàng cùng mẫu thân rời đi lúc tình hình, vô ý thức liền gọi. Nương Chu Thị đã không nói lời gì ôm lấy tá lót, ý cười đầy mặt, đợi nhìn thấy hải tử trong tá lót quần áo lúc, cau mày nói, lúc trước chuẩn bị như vậy nhiều, kết quả ngươi toàn bộ vứt xuống. Nàng nhìn một chút phòng bên trong mấy cái bao quần áo, đặt mua những này, đến tiêu bao nhiêu bạc ga. Sở Vân Lê quay đầu, lạnh nhạt nhìn nàng, người quan trọng vẫn là bạc quan trọng, nếu là ta không có trộm đi, không phải trông coi kia hai bao hành lý, đã sớm mất mạng. Nói bậy. Chu Thị một mặt không tin, Thanh Thanh cùng Tôn Nhi đều là Hạ gia huyết mạch, ngươi cô làm sao lại đối với các ngươi động thủ. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, ngươi nhi tử còn trẻ, bao nhiêu huyết mạch không làm được lời này quá mức thô tục. Chu Thị khí đến đỏ bừng mặt, nhìn một chút bên ngoài, nhắc nhở, ngươi bây giờ nên chú ý nói chuyện hành động. Sở Vân Lê lơ đễnh, chuyên tâm trải giường chiếu. Nàng cũng không phải là đối ai cũng như vậy không khách khí, Doãn gia đối với ta thái độ gì. Đại gia lòng dạ biết rõ, không phải không đề cập tới liền có thể hồ lộng qua. Nhi tức phụ từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn, khi nào như vậy không khách khí qua. Chu Thị khí đến không nhẹ, vừa quay đầu phát hiện nhi tử đứng tại môn khẩu. Tuấn Giai, ngươi xem một chút. Nàng Hạ Tuấn Giai vào cửa, cẩn thận tiếp nhận tã lót. Nương, như vậy nhiều khách nhân, ngươi trước đi chào hỏi. Nhìn thấy nhi tử lãnh đạm mặt mày, Chu Thị bỡ ngỡ, vừa ra đến trước cửa, vẫn là không cam lòng nói. Tuấn Giai, chúng ta sẽ đuổi bọn hắn mẫu tử rời đi, là bởi vì nhìn ngươi thư. Sở Vân Lê trải tốt giường, xoay người lại nói, ngươi sở lương tâm hỏi một chút chính mình, chẳng lẽ không có ngóng trông hắn thật không muốn ta tâm tư bị nói chuẩn. Chu Thị yên lặng. Vốn dĩ nha, hai người phàm là đối với nhi tức phụ có chút tình cảm, đối với tôn nữ yêu thương, đem người đưa đi Chu Thị nhà mẹ đẻ, hoặc là đi sắt vách trấn thượng thuê cái viện tử giàn xếp, chờ sinh xong hài tử. Hạ Tuấn Giai cũng quay về rồi, nên đưa tiễn, cũng tốt hơn giao cho Doãn gia dàn xếp. Lâm Lập Thu sống hơn 20 năm, đi được nơi xa nhất chính là Trấn Thượng, làm nàng đi nơi nào đưa nàng đi thời điểm là làm chính nàng biến mất. Doãn gia còn không có nói muốn dàn xếp nàng, đem người bức thành như vậy, nếu không phải trong bụng có hài tử, Vư Á Thượng còn có Hạ Thanh Thanh, Lâm Lập Thu có thể ra cửa sau liền một sợi dây thừng treo cổ. Sở Vân Lê đưa tay đón tá lót. Cho ta phóng giường bên trên đi, hai tử ngủ rồi đừng ôm, về sau dưỡng thành thói quen liền ném không ra tay. Hạ Tuấn Giai nhìn nàng đem hải tử ôm đi giường bên trên, cẩn thận từng ly từng tí đắp chăn, lại đi bàn bên trên đổ nước uống, động tác ôn nhu. Hắn giật giật miệng, tựa hồ có chuyện muốn hỏi. Lại đột nhiên xoay người rời đi, dưới chân nhanh chóng, làm cho người ta nhìn có chút chạy trối chết cảm giác. Vừa ra đến trước cửa, ngón tay tựa hồ còn ấn xuống một cái khỏe mắt. Mấy ngày kế tiếp, Hạ gia phi thường náo nhiệt, không chỉ là trấn thượng người, chính là huyện thành cùng phủ thành bên kia đều có khách nhân đến, hạ lễ đều chất đầy một gian phòng ốc. Đề cập Lâm Lập Thu cũng không nhiều, Hạ Tuấn Giai ngay từ đầu đã nói, là hắn trước khi đi cùng thê tử đã hẹn tại phủ thành chờ, nhưng hắn khi trở về bởi vì thời gian qua đi quá lâu, lại lòng chỉ muốn về quên mất, về sau mới đi tiếp trở về. Về phần vì sao tiếp hơn 20 ngày hắn giải thích là hài tử quá nhỏ, không nên buôn ba. Lần này giải thích kỳ thật khắp nơi nói không thông, nơi nào có làm sắp lâm buồn thê tử tự mình mang theo hài tử tiến đến phủ thành chờ hắn trở về đạo lý phải biết, Hạ Tuấn Giai lên đường lúc, liền đã phát hiện thê tử có tầm 1 tháng mang thai. Nhưng hắn như vậy nói, cu nở dê không ai không thức thời truy nguyên. Ngược lại là rất nhiều người tán hắn tình thâm, phú quý sau cũng cùng thê tử không rời không bỏ. Lâm gia bên kia tại Sở Vân Lê trở về ngày đó tới qua một hồi, đưa lên bọn họ đã sớm cho hài tử chuẩn bị tốt đồ vật, còn có cho Lâm Lập Thu bổ thân trứng gà cùng gà mái. Thấy nàng bình an, liền yên tâm, ngược lại là Lâm Mẫu hỏi riêng qua một hồi, Sở Vân Lê vẫn là kia lời nói, đi đón Hạ Tuấn Giai trở về, chỉ là bỏ qua. Tế tổ ngày ấy, buổi sáng liền rơi ra tiểu vũ, nhưng tộc nhân cảm xúc tăng vọt, căn bản không có bị không ảnh hưởng. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng tộc từ đi, kính báo tổ tông. Hạ gia tộc người toàn bộ đều tại, trọn vẹn bày 10 mấy bàn. Này một đợt qua đi, nhà bên trong cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới. Ngay vào lúc này, Doãn gia tới cửa. Nói đến bọn họ còn chưa tới qua, cũng là Hạ Tuấn Giai cùng Hạ Phụ chào hỏi, làm Doãn gia không muốn lên cửa. Bằng không, đừng trách hắn ngay trước người phía trước không cho Doãn gia mặt mũi. Như thế, Doãn gia chờ Hạ gia sau náo nhiệt, mới dám tới cửa. Hạ thị năm nay hơn 40 tuổi, một thân màu đỏ rực quần áo, có chút phú quý, lần này Doãn Xương Nhạc theo kinh thành mang đến hàng kiếm lời không ít. Phòng bên trong bầu không khí xấu hổ, Hạ thị rõ ràng khục một tiếng, nhìn về phía Sở Vân Lê, Lập Thu cũng thế, lúc ấy ta đều dự định được rồi, đem ngươi đưa đi sắt vách trấn Lâm Buồn. Như thế nào chính ngươi còn lén trốn đi làm hại Tuấn Giai sinh ta thật lớn một trận khí bây giờ còn chưa nguôi giận đâu rồi. Lập Thu, ngươi ngược lại là giúp ta giải thích giải thích. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, ta khi đó là Hạ gia đuổi đi ra bị chồng dùng bỏ. Làm sao có ý tứ làm phiền ngươi Hạ Tuấn Giai không nghe được lời này, lập tức nói, không, Lập Thu vĩnh viễn là ta thế tử. Hắn nhìn về phía Doan gia mấy người. Đừng cảm thấy ta tìm về Lập Thu việc này liền có thể bỏ qua, ta sẽ xem kỹ, nếu để cho ta biết các ngươi có thừa hại chi tâm, tuyệt sẽ không bỏ qua. Doãn gia cha con sắc mặt khó nhìn lên, Hạ thị nhíu nhíu mày, Tuấn Giai, ngươi nói gì vậy, chúng ta là người một nhà. Hạ Tuấn Giai điểm nhiên nói, làm tổn thương ta thê nhi, muốn hại ta cửa nát nhà tan, các ngươi là ta cửu nhân. Lăn ra ngoài Hạ thị sửng sốt, thế nhưng là Hạ Tuấn Giai đứng lên, trầm giọng nói, không, đi nữa. Ta hồi kinh sau lập tức đi ngay nhà môn cáo trạng có nhân vì bản thân tư dục đổi đi tân khoa tiến sĩ thư nhà, suýt nữa hại ta thê nhi chết thảm. Doãn Xương Nhạc sắc mặt không tốt, biểu đệ, ta là vì ngươi tốt. Hạ Tuấn Giai không chút do dự, ta đã rất tốt, không đáng ngươi vì cút. Hắn trên người khí thế quá mức hoảng sợ, vốn là đối lý Hạ gia lão lưỡng khẩu không dám nói rút. Hạ thị còn muốn lại nói, Doãn Xương Nhạc lôi nàng một cái, nương, đừng nói nữa. Lúc trước đổi tin thời điểm, hắn tự mình đi dịch trạm. Khi đó hắn coi là vạn vô nhất thất, nam nhân mà, đều là háo sắc, quý nữ dưỡng đến da trắng mỹ mạo, chẳng lẽ không thể so với nhà bên trong bà thím già đẹp mắt liền xem như Hạ Tuấn Giai không nợ thê nhi, chờ hắn trở về thê nhi đã không có, vì Hạ gia, hắn không có khả năng không cưới vợ, đã đều là cưới, vậy khẳng định sẽ cưới một môn quý nữ. Như thế nào đều có thể đạt tới mục đích nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nhà bên trong thế mà lại thất thủ, Lâm Lập Thu cái này nữ nhân không chỉ không chết, còn sống được thật tốt. Càng không nghĩ tới là, Hạ Tuấn Giai thế mà thật không nỡ bà thím già. Lúc này nhìn hắn một mặt nghiêm túc, Doãn Xương Nhạc không chút nghi ngờ hắn thật sẽ đi cáo trạng, tự nhiên không dám la lối nữa. Đưa tiện Doãn ra người, Hạ Phụ có chút bất mãn, đang muốn nói lên vài câu. Hạ Tuấn Giai đã đứng lên, ta sẽ mau chóng thu thập hành lý đứng dậy, sớm đi vào trước. Sớm đi lĩnh bổng lộc. Hạ Phụ vui mừng, ta đây cùng ngươi nương hành lý. Hạ Tuấn Giai đưa tay đánh gãy, cha, ta mặc dù đến vào hỏa lộ, nhưng phẩm cấp thấp, bổng lộc không nhiều, nếu là người cả nhà đều tiếp đi, khẳng định nuôi không sống, ngươi cùng nương ở nhà bên trong, ta sẽ làm cho người cho các ngươi đưa bạc, bảo các ngươi áo cơm không lo. Hai người ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau về sau, Hạ Phụ vội vàng nói, ngươi có phải hay không trách ta rồi, ta là nhìn ngươi thư đưa tiễn Lập Thu đúng là ta không đúng, nhưng ngươi cô nàng bảo đảm nhất định chiếu cố tốt các nàng, ta mới buông tay. Kinh thành ta và ngươi nương đều không có đi qua, ngươi nguyên lai không phải nói như vậy, ngươi nói muốn để chúng ta qua ngày tốt lành. Sốt ruột phía dưới, đã nói năng lộn xộn. Chu thị cũng nói, đúng vậy à, chúng ta là không đúng, nhưng cũng cho Lập Thu 50 lượng bạc, nàng mang theo hải tử đi ra ngoài 2 tháng đều có thể mời người chiếu cố, bà đỡ đều có thể mời tốt nhất, nàng bây giờ không phải hảo hảo. Lập Thu hảo hảo. Hạ Tuấn Giai hai mắt nhắm nghiền, xác thực hảo hảo. Nhưng là, hắn không dám nhiều nhìn nàng, mỗi một lần nhìn, liền cảm giác trong lòng như bị dao đâm bình thường, máu me đầm địa đau đớn. Trái tim cảm xúc cuồn cuộn, trong lòng giống địa phương đều hướng dâng lên, vọt tới nơi cổ họng chặt lấy, hắn sợ mới mở miệng liền khóc lên. Hắn yên lặng hít sâu nhiều lần, mới chậm chút, ta tâm ý đã quyết, tiếp các ngươi đi kinh thành chuyện sau này hay nói.